Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 68. Hai trái tim dần xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Hồi, anh luôn lừa dối tôi. Do còn một số dự án ở phòng tranh đang triển khai, Thẩm Úc Đường chỉ tạm dừng ở Venice một ngày. Cô xem buổi chiếu ra mắt, tham dự một buổi giao lưu rồi rời đi sớm. Nhưng buổi giao lưu lần này lại mang đến kết quả bất ngờ. Tại buổi họp, một nhà đầu tư tư nhân đã trực tiếp bày tỏ mong muốn đầu tư, sẵn sàng tài trợ cho cô mở một không gian nghệ thuật độc lập ở Rome. Đối với Thẩm Úc Đường, tìm kiếm nguồn đầu tư mới chắc chắn là vấn đề cấp bách nhất hiện nay. Khi còn bên Lục Yến Hồi, hắn từng chủ động đề cập việc đầu tư cho dự án của cô. Từ việc chọn địa điểm, ngân sách cho đến nguồn khách hàng tiềm năng đều đã tính toán kỹ. Nhưng bây giờ, cô không muốn bất cứ mối liên hệ nào với hắn trong công việc hay kế hoạch tương lai. Những lời khuyên từ xưa, dù chu đáo đến đâu, lúc này cũng trở thành những lựa chọn cô phải tránh đi. Trở về Rome, Thẩm Úc Đường lập tức lao vào công việc. Việc đầu tiên là viết báo cáo tổng kết cho triển lãm. Một thói quen của cô, dù kết quả thế nào, việc tổng kết và đánh giá vẫn quan trọng nhất. Cô thích tìm quy luật từ những con số thẳng thắn, và nhờ đó thấy rõ những điểm có thể làm tốt hơn. Cùng lúc, cô cũng tổng hợp các điểm nhấn của triển lãm, kết quả bán hàng, báo chí đưa tin, phản hồi từ công chúng, thành một tài liệu chính thức gửi cho một số nhà đầu tư tiềm năng. Sự bận rộn khiến con người trở nên tê liệt, càng tỉnh táo đối diện với công việc, cô càng không sa vào cảm xúc khác. Ngày thứ hai ở Rome, Thẩm Úc Đường rời khỏi khách sạn mà Lục Yến Hồi đặt, tự tìm một khách sạn khác gần phòng tranh để tạm trú. Cô đang dần tách mình ra, sắp xếp lại suy nghĩ, tự rút khỏi giấc mộng ngọt ngào kia từng chút một. Nhịp sống cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo ban đầu. Phần lớn thời gian Thẩm Úc Đường dồn cho việc tìm địa điểm cho không gian nghệ thuật. Cô còn đặt vé về nước, dự định sau khi mọi việc ở Rome tạm ổn, tranh thủ khoảng trống trước khi nhập học về nước 2 tuần. Cứ để cô là con đà điểu chôn đầu trong cát, tạm thời trốn tránh tất cả. Nhưng có những chuyện cuối cùng cũng không thể giấu được. Tin cô chuyển khách sạn vẫn lọt vào tai Lục Yến Hồi. Hơn nữa, những ngày gần đây, mặc dù vẫn giữ liên lạc với hắn với tần suất bình thường, nhưng giọng điệu và phản ứng của cô đã âm thầm thay đổi. Cô ít chủ động tìm hắn, không còn quan tâm đến lịch trình, thậm chí những cảm xúc nhỏ hàng ngày cũng dần thu lại. Đối với Lục Yến Hồi, những chi tiết này không cần phóng đại, nhưng đã đủ để hắn cảnh giác. Buổi tối, sau khi tắm xong, Thẩm Úc Đường vừa nằm xuống giường thì thấy điện thoại sáng lên. Cô không nghĩ nhiều, mở màn hình vào phần chat thì thấy tin nhắn từ Lục Yến Hồi. Chuyện gì vậy? Vì sao em lại rời khách sạn? Thẩm Úc Đường rùng mình, giả vờ không thấy, không muốn trả lời, chuyển sang màn hình khác, kiểm tra email công việc rồi lướt Weibo. 10 phút trôi qua, cô vẫn chưa trả lời. Điện thoại lại rung, bây giờ đã 11 giờ tối. Không thể nào em vẫn đang làm việc. Vậy sao không trả lời anh? Cô nhíu mày, chậm rãi mở bàn phím định gõ thì tin nhắn khác xuất hiện. Nhận video, dù không thấy biểu cảm của hắn, cô vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong chữ viết. Tiếp đó, một lời mời gọi video bật lên. Thẩm Úc Đường suy nghĩ một lát rồi vẫn nhấn nhận. Mặt Lục Yến Hồi hiện lên trên màn hình. Bối cảnh là phòng họp trong tòa cao tầng về đêm. Không một bóng người, cửa kính lớn nhìn ra thành phố sáng đèn. Hắn như vừa kết thúc cuộc họp. Dưới gọng kính là đôi mắt đầy mệt mỏi. Cà vạt nới lỏng, có lẽ vì bực bội nên tự tháo ra. Vì sao lại rời khách sạn? Giọng hắn trầm khàn. Không chào hỏi, thẳng thắn mở lời, Thẩm Úc Đường nhìn đôi mắt đỏ ấy nhưng không nói gì. Mấy ngày nay trả lời tin nhắn cũng lạnh lùng. Tại sao, Em nghĩ anh không nhận ra sao? Cô nhìn anh, trong lòng tuy sóng gió nhưng chỉ nhẹ nhàng nói ra. Ngôn từ của anh bây giờ là đang thẩm vấn em à? Lục Yến Hồi nuốt nước bọt. Lý trí dường như trở lại nhờ câu nói ấy. Không phải, hắn nghiến răng, hít sâu, anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Xin lỗi, chỉ vì mấy ngày nay anh qua nhớ em. Thẩm Úp Đường cắt ngang, nhìn thẳng màn hình, bình thản nói. Ngày hôm đó, em đã gặp Mạnh Duy ở liên hoan phim. Câu nói vừa dứt, ở phía màn hình bên kia. Hắn giật mình, câm lặng như chết, cô nhếch môi cười nhẹ. Mạnh Duy, em gái của Mạnh Quân, diễn viên phim, Thu Điều, cũng là em gái tương lai của anh. Phải không? Giọng cô nhẹ nhàng, từng chữ thoảng như gió. Nhưng càng như thế càng khiến người khác hoảng sợ. Lục Yến Hồi nhíu chặt mày, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt ra lời. Cổ họng như mắc đá, vài lần muốn mở miệng, nhưng chỉ cần cử động, các cạnh sắc nhọn như muốn cắt xuyên. Tĩnh Mạch chán căng, sắc mặt tái mét đến đáng sợ. Gì cơ? Kinh ngạc vì sao tôi lại biết chuyện này. Thẩm Úp Đường tiến gần camera, ánh mắt đen kịt, ánh sáng phản chiếu trong đồng tử lạnh lùng. Lục Yến Hồi, anh luôn lừa dối tôi. Không phải, hắn vội vàng phản bác, nhìn chằm chằm cô, sợ chỉ cần lơ là, cô sẽ tắt máy và biến mất. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa em. Vậy anh nói đi, chuyện hôn nhân sắp đặt bắt đầu từ khi nào? Trước khi chúng ta ở bên nhau? Hay khi đã bên nhau? Hay sau khi thương vụ sáp nhập thất bại? Nói đi, Lục Yến Hồi. Hắn im lặng, nghiến răng, gương mặt vốn kiêu sa giờ như sắp nứt vỡ. Nói đi, cô nghiến răng, giọng nói lạnh lùng, suốt từ đầu đến cuối. Cô chưa từng tức giận, nhưng sự bình tĩnh này còn khiến hắn tuyệt vọng hơn cả cơn cuồng loạn. Cô nhếch vai, cười khẩy, vậy là trước khi chúng ta ở bên nhau. Khẳng định, không một chút do dự. Khi tôi nói tôi sẽ không kết hôn, chắc anh cũng thở phào nhỉ. Lục Yến Hồi ngẩng mắt. Không phải vậy, hắn nhíu mày, đôi mắt liên tục dò xét khuôn mặt cô, tìm kiếm cơ hội được tha thứ. Đúng vậy, trước khi chúng ta bên nhau, chuyện này đã xảy ra, nhưng đó không phải là định đoạt. Đó cũng là lý do anh luôn bận rộn, không có thời gian bên em. Hôn nhân sắp đặt là quân bài của cha anh. Anh chưa từng đồng ý chuyện này. Chưa bao giờ. Thẩm Úp Đường đưa màn hình điện thoại ra xa một chút, nhẹ nhàng thở dài. Anh từng nói với tôi, nếu không muốn bị trói buộc thì phải tạo ra thành tích. Cái trói buộc này chính là chuyện hôn nhân sắp đặt, phải không? Phía bên kia màn hình, Lục Yến Hồi chậm rãi nhắm mắt, khớp tay áp vào xương mày, im lặng rất lâu. Một lúc sau, hắn đáp, đúng, lỗi là tại anh quá sốt ruột. Anh quá muốn giữ em lại. Từ khi tiếp quản tập đoàn, anh chưa từng mắc phải sai lầm nào như thế này. Thẩm Úp Đường nhìn khuôn mặt tái nhợt trên màn hình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh còn nhớ tôi đã từng nói gì với anh không? Cô nhẹ giọng, tôi từng nói, đôi mắt tôi không chứa nổi một hạt cát. Tôi cần một tình yêu trọn vẹn đến mức tuyệt đối. Nếu không, tôi sẽ bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại. Môi Lục Yến Hồi thắt chặt. Hắn bất động, ánh mắt đẫm nước như một cơn mưa lớn sắp tuôn trào. Hắn đang chờ đợi sự phán xét của cô, chờ cô buông ra lời phán quyết quyết định sống còn của hắn. Chính anh đã khiến tôi dần tin tưởng anh, từng chút kéo trái tim tôi ra khỏi hốc tối. Muốn cùng anh làm biết bao điều, nhưng bây giờ anh nói với tôi, ngay từ đầu anh đã lừa dối tôi. Thẩm Úp Đường nhếch môi, kiệt sức, nếu anh không có khả năng đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra, tại sao ngay từ đầu lại ở bên tôi? Anh có nghĩ đến tôi không? Nếu anh thất bại, không thoát khỏi hôn nhân sắp đặt, thì tôi sẽ ra sao? Anh có nghĩ đến tôi chưa? Nếu khi chúng ta còn bên nhau, anh buộc phải kết hôn, anh định xử lý tôi thế nào? Chia tay ngay, che giấu, hay lại chơi trò? mỗi người hưởng lợi, mỗi người tự lo, của anh. Còn bây giờ, anh thật sự đã sai lầm, vì quá sốt ruột, quá muốn nắm quyền để thoát khỏi cha mình, quá muốn luôn bên tôi. Nhưng tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy là tôi gián tiếp khiến anh mất hàng chục tỷ. Anh bắt tôi chịu cảm giác tội lỗi vốn không thuộc về tôi. Lời cô như đang cắm từng nhát dao vào tim Lục Yến Hồi. Rút ra rồi lại cắm sâu thêm, mỗi lần sâu hơn lần trước. Không phải lỗi của em, là lỗi của anh, là anh. Giọng Lục Yến Hồi gần như vỡ nát. Chuyện này là anh phải gánh chịu, không liên quan gì đến em. Cả hai im lặng, không nói thêm câu nào. Không khí giữa hai màn hình lạnh lẽo trở nên nặng nề. Nhưng thật ra, ngay khi nói ra câu đó, Thẩm Úc Đường đã hối hận. Cô dùng lời lẽ sắc nhọn nhất để chạm vào hắn lúc hắn yếu đuối nhất. Người yêu hiểu rõ cách nói lời đau lòng nhất. Cuối cùng, trận mưa trong mắt Lục Yến Hồi cũng rơi. Dù cách nhau 9.000 cây số vẫn làm cô ướt lòng. Thẩm Úc Đường ngước nhìn màn hình. Ánh sáng mờ, hình ảnh nhòe, nhưng cô vẫn nhận ra giọt nước mắt treo nơi cằm hắn vẫn chưa rơi xuống. Hắn hơi nghiêng mặt, như cố tình tránh ánh mắt cô, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ lộ một bên xương mày. Cô nghe hắn hít sâu, giọng nói run run, gần như cầu xin, anh muốn gặp em để trực tiếp giải thích chuyện này, được không? Qua màn hình, Lục Yến Hồi cảm thấy vô lực đến tột cùng. Hai người giờ xa nhau đến mức không thể chạm vào, không truyền nổi chút hơi ấm nào. Hắn không thể an ủi, không thể ôm cô. Tất cả lời nói trở nên lạnh lùng và cứng nhắc. Va chạm thì phát ra âm thanh, nhưng chẳng tới được đâu. Yêu nhược qua màn hình, qua chênh lệch giờ giấc, qua hai trái tim dần rời xa. Lúc này, Lục Yến Hồi hận bản thân vì bất lực. Ngoài những lời không phải héo hon, hắn chẳng còn nói nổi câu gì khác. Một lúc lâu, Thẩm Úc Đường mới mở lời. Ngày mốt lúc 9 giờ tối, giọng cô nhẹ nhàng, tôi sẽ đợi anh một lần nữa. Lần cuối cùng, trong một biệt thự độc lập ở trung tâm khu phố cũ Thượng Thành. Chiếc bàn trà bằng gỗ chắc kim tinh tỏa ánh sáng dịu. Những sợi vàng lấp ló như rồng ẩn quấn quanh. Trên tường treo hai bức thư pháp cổ, nét chữ nghiêm nghị, nhưng không át được bầu không khí nặng nề trong phòng. Lư hương trầm khói như sương như màn. Lục Yến Hồi ngồi vững vàng trên ghế gỗ hoàng hoa. Người tựa ra sau, tay cầm chén trà, hơi nước bốc lên mờ ảo. Hắn không uống, chỉ từ từ xoay nắp chén. Phía bên kia, ông Lục mặt đen như mực, chăm chú nhìn hắn, giọng đầy giận dữ, vì cô gái đó, còn nhất định muốn về ý sao? Lục Yến Hồi mắt không nhấc, giọng trầm ổn, đúng, một tiếng, đúng, bình tĩnh, toát ra sức mạnh không thể cưỡng lại. Ông Lục tức giận dâng trào, nhíu mày như thắt nút chết. Ông hừ một tiếng, đi vài bước, rồi quay lại chỉ tay, như buộc tội. Đừng tưởng bố không biết, con vội sáp nhập để ép hội đồng, ép bố phải im lặng, chỉ để cưới cô gái đó sao? Lục Yến Hồi, con điên rồi à? Sao con làm vậy? Lục Yến Hồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt nhìn qua làn khói trà, lạnh lùng đến mức gần như vô cảm. Hắn từ từ đặt chén xuống, con biết, con đang làm việc được tự chọn duy nhất trong đời. Ông Lục dường như nghẹn lại, máu trên mặt trồi lên rồi lại rút xuống. Ánh mắt hung hãn, giọng nói trầm thấp, cô bé đó mang lại gì cho con? Con nghĩ cô ta đến gần con vì lý do gì? Chẳng phải vì tài nguyên, mối quan hệ, tiền bạc sao? Lục Yến Hồi cười nhẹ, dựa trở lại ghế, tay phải chống thành ghế, trêu chọc. Vậy việc chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này mang lại cho con những gì? Cũng chẳng khác gì cha mẹ, ngoài đau khổ ra còn gì? Không khí lập tức lạnh ngắt, ông Lục vung cốc trà trên bàn xuống đất, tiếng vỡ vang chói tai, mảnh vỡ bay tứ tung. Im miệng, con muốn bố tức chết sao? Giọng ông run run, lồng ngực phập phồng, ông ôm ngực TH, D, C, nhưng mắt Lục Yến Hồi vẫn sáng. Bình thản đến đáng sợ. Hắn đứng lên, bước tới bàn, nhìn bố mình. Cũng được, bố có thể tìm người kế thừa khác. Quân Hằng con không cần, họ Lục con cũng không cần. Hắn nói từng chữ bằng giọng trầm. Hôm nay, dù thế nào, bố cũng đừng nghĩ cản được con. Nói xong, Lục Yến Hồi bước ra khỏi phòng trà. Ông Lục giơ tay chỉ lưng con trai. Bàn tay run run, con nghĩ con giữ cô ta được bao lâu? Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu. Hai đứa không cùng một thế giới. Lục Yến Hồi, bước ra khỏi cánh cửa này. Con đừng có hối hận. Cách chương.